Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1330, chương 1330, xen vào việc của người khác. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu lưu húc chi rất nhuần nhuyễn rút ra hai cái hồ sơ. Bệnh lý cái kẹp, hai tay giao cho Trịnh Nhân, báo cát mạng văn học, không phải trước phẫu thuật người bệnh. Cái này ngày hôm qua nhìn rồi, một lát đi xem người bệnh trạng thái liền có thể. Trịnh Nhân khẽ mỉm cười, mắt nhìn bệnh sốt rét hồ sơ bệnh lý. Ngoặc kép, Lưu Húc Chi ngẩn ra, cho hắn xem, nếu không hàng này ngủ giấc ngủ cũng không ngon. Tô Vân trong tay xách điện thoại di động, không có đánh trò chơi, mà là ở liên lạc chuyện gì, nghe được Trịnh Nhân mà nói. Ánh mắt đều không mang một chút, khinh bỉ nói đến, nhà mình lão bản cái gì thao tính. Tô Vân rõ ràng, à, Lưu Húc Chi mặc dù không biết tại sao, nhưng đáp một tiếng, lão Lưu. Trịnh Nhân bỗng nhiên nói đến, người bệnh toàn thân có màu đỏ ban khâu trần sao? Ếch, Lưu Húc Chi ánh mắt trợn to, giống như là nhìn thấy quỷ như nhau. Trịnh, ông chủ Trịnh. Ngươi làm sao biết? Lưu Húc Chi lắp ba lắp bắp hỏi. Hắn có nhìn thấu mắt. Từ trước ở Hải Thành trộm xem tiểu quả phụ tắm. Thiếu chút nữa không có bị đánh chết. Tô Vân đúng lúc thêm liền một câu. Trịnh Nhân bất đắc dĩ nhìn hắn một mắt. Giải thích, bệnh sốt rét. Hiệu quả đặc biệt thuốc là thuốc ký ninh. Cũng không quý. Ta tin tưởng các ngươi nơi này thường xuyên dùng. Lưu Húc Chi gật đầu một cái, mặc dù không phải là nội khoa bác sĩ, nhưng chuyện này hắn biết, chấn trên người, rất ít có được bệnh sốt rét, nhưng là thảo nguyên dân du mục, bệnh sốt rét là rất thường gặp một loại lưu hành bệnh. Lão Lưu, ngươi xem qua thuốc ký ninh sách hướng dẫn sao? Lưu Húc Chi gật đầu một cái, nhưng sau đó lắc đầu một cái, thuốc ký ninh. Lại kêu gà vàng nạp xương, đặc biệt chữa trị bệnh sốt rét, không thể vào ánh mắt. Những cơ sở này kiến thức Lưu Húc Chi là biết, nhưng hắn ngay lập tức nghĩ đến ông chủ Trịnh nói khẳng định không phải là đơn giản đồ. Cho nên lắc đầu một cái, thuốc ký ninh có thể dụ phát hệ thống miễn dịch dị thường, chỉ là không quá thường gặp. Vậy mà nói, thường thấy nhất đều là gà vàng nạp phản ứng. Trịnh Nhân nói, bệnh sốt rét, dùng thuốc ký ninh sau xuất hiện những bệnh trạng khác, cần thăng cấp thuốc kháng sinh, bản thân cũng rất ít gặp, cho nên ta đoán chừng là thuốc ký ninh đưa đến cũng phát chứng. Vậy cứ tiếp tục muốn thôi, kết tiết tính chi màng viêm. Tô Vân tiếp tục chơi điện thoại di động, bỗng nhiên chen miệng nói đến, ừ, cân nhắc có thể, phải làm một bê siêu xem. Có bê siêu, căn bản là có thể xác định. Trịnh Nhân có chút ngại quá. Lão Lưu, ngươi theo tiêu hóa khoa bác sĩ nói một chút. Xem có thể hay không để cho ta làm một bê siêu. Lão bản, cầu người liền không đáng giá. Tô Vân nói, ngươi vững vàng ngồi ở đây. Chờ người đến cửa cầu ngươi. Vậy thật là tốt, bọn họ cũng không phải là la chủ nhiệm. Nói sau nếu là ở 912, là chủ nhiệm cũng sẽ không liền thuốc ký ninh cũng phát kết tiết tính chi màng viêm cũng chẩn đoán. Không, Trịnh Nhân cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Chữa bệnh cứu người, ở Trịnh Nhân trong mắt chỉ là phải làm loại chuyện đó. Và cao cao tại thượng làm ra vẻ căn bản không có một tia một hào liên lạc. Lưu Húc Chi đầy mồ hôi, lời nói này. Mình cũng không biết nên làm sao tiếp, tràn đầy tự tin, vẫn là, nhưng người ta thì có bản lãnh này à, không phục không được, ở trong hành lang đứng một lát, nghe mình nói một câu bệnh sốt rét, liền đoán được có thể tật bệnh, đúng rồi, cái gì là kết tiết tính chi màng viêm, cái này chẩn đoán là ý gì, Lưu Húc Chi cũng không biết, hắn gãi đầu một cái, nói, ta đi hỏi một chút, cũng có thể, nói xong, Lưu Húc Chi xoay người muốn đi. Trịnh Nhân hô, lão Lưu, hồ sơ bệnh lý giúp ta tìm một chút. Lưu Húc Chi mang thủ mang cước tìm được hồ sơ bệnh lý cái kẹp. Hai tay đưa cho Trịnh Nhân. Ngay sau đó chạy ra ngoài. Cùng Lưu Húc Chi đi ra ngoài. Tô Vân ngẩng đầu, cười nói, lão bản, ta cảm thấy ngươi đặc biệt mệt mỏi. Đến chỗ nào đều không yên tĩnh chút. Chuyện này theo chúng ta không quan hệ. Trực tiếp làm giải phẫu đi là được. Ngươi làm như vậy, sẽ không để cho địa phương bác sĩ ghét cũng không biết. Thấy được, tổng không thể làm không thấy được đi. Bọn họ cũng không có rõ ràng chẩn đoán. Thuận tiện đề ra một miệng thôi. Không phải đại sự, nếu là thấy, còn không nói. Cuối cùng làm trễ nãi chữa trị. Trong lòng cũng áy náy không phải. Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao. Lâm tỷ thơ hồi âm. Nàng rất nhanh liền đến. Tô Vân giơ lên điện thoại di động. Trịnh Nhân chuyên tâm xem bệnh lịch. Thuận miệng đáp một tiếng. Gián hóa nghiệm một. Cũng là vật trong truyền thuyết. Nghe nói thành phố Hải Thành nhất viện ở 15 năm trước. Không có lên điện tử hồ sơ bệnh lý thời điểm. Đều là khoa kiểm nghiệm gửi báo cáo một cho lâm sàng phòng ban. Sau đó do bác sĩ từng tờ hóa nghiệm một dán vào trên tờ giấy trắng. Kẹp ở hồ sơ bệnh lý bên trong. Cái này thật là phục cổ à. Trịnh Nhân rất cẩn thận từng tờ một lật xem. Không nghĩ tới cũng cái niên đại này. Còn có viết tay hồ sơ bệnh lý. Có dán hóa nghiệm một. Kết tiết tính chi màng viêm. Đó là cái gì chẩn đoán? Thanh âm của một người ở cửa truyền tới. Trịnh Nhân ngẩng đầu, thấy là một cái hơn 30 tuổi nữ bác sĩ, mang mắt kính, vội vàng đi tới, ngài chính là 912 lão. Sư, nàng vốn là muốn càng thật đáng giận một chút, nhưng cùng Trịnh Nhân đối mặt, thấy là người tuổi trẻ, có chút do dự, nàng sợ mình nhận lầm người. Vậy thì lúng túng, ta là 912 bác sĩ. Trịnh Nhân cầm hồ sơ bệnh lý đang lật xem, trong lòng đã có phổ, và mình phán đoán không có lớn hơn nhập, chỉ cần làm bê siêu là được rồi. Còn như bệnh lý, phỏng đoán không chờ được lâu như vậy. Lão sư, ngài chẩn đoán có căn cứ sao? Tiêu hóa nội khoa bác sĩ hỏi đến, máu thông thường, WBC 1962 × 10.9, L. N89, CRP 1920 GL, dành cho La Thị phân vác bị nhiễm chữa trị sau tiêu chảy chậm tách ra. Nhưng vẫn có nóng lên, nhập viện trước một ngày xuất hiện tứ chi tán ở dưới da màu đỏ cứng rắn kết. Bạn chạm đau, lấy bị nhiễm tình nóng lên thu ở nhập viện. Trịnh Nhân nhìn hồ sơ bệnh lý bên trong viết, nói đơn giản đến, có bệnh sử. Có chạm đau màu đỏ cứng rắn kết. Chẩn đoán cũng rất rõ ràng. Trấn Tây Lâm bệnh viện bác sĩ nhỏ một đầu hạt xương. Trịnh Nhân rất không biết làm sao. Đổi lại là ở thành phố Hải Thành nhất viện. Nói như thế nhiều. Cũng đã đủ rồi. Nơi này chữa bệnh trình độ thật lòng tương đối vậy. Bất quá vậy không biện pháp gì tốt. Mong đợi tất cả bác sĩ trình độ đều cùng 912 bác sĩ như nhau. Đó chính là nói chuyện vớ vẩn. Hắn cười một tiếng, để cho mình thái độ tận lực ôn hòa một ít. Kết tiết tính chi màng viêm, lại kêu đặc biệt phát tính tiểu diệp tính chi màng viêm hoặc là trở về tính nóng lên tính không. Sinh mủ tính chi màng viêm. Cái bệnh này đặc thù là thành nhóm lặp đi lặp lại phát sinh dưới da kết tiết. Kết tiết có cảm giác đau đớn và rõ rệt chạm đau. Đại đa số lúc phát tác bạn nóng lên, kết hợp đợt thứ hai tổ chức bệnh lý học có thể chẩn đoán chính xác. Lão Lưu, các ngươi nơi này bệnh khoa học tự nhiên, có thể làm loại này chẩn đoán sao? Trịnh Nhân sau đó nhìn Lưu Húc Chi, hỏi, Lưu Húc Chi mờ mịt lắc đầu một cái, ta bắt đầu còn tưởng rằng là nghiêm trọng khoang bụng bị nhiễm. Màu đỏ ban khâu chẩn là dùng thuốc dị ứng đưa đến. Nhưng sau để cân nhắc và dị ứng ban khâu chẩn có khác biệt. Liền bỏ ý nghĩ này. tiêu hóa nội khoa bác sĩ vậy rất mờ mịt, lầm bầm lầu bầu. Dị ứng bạn phát màu đỏ ban khâu trần sẽ không có cảm giác đau đớn. Vậy phải làm sao bây giờ? Dùng thuốc gì đây? Trịnh Nhân ôn hòa hỏi. Phái Lạp Tây Lâm hắn tọa ba thản. Hiệu quả không tốt. Ta chuẩn bị hơn 10.000 cổ hỏng làm. Đây không phải là gần đây thuốc kháng sinh quản khống. Cao cấp thuốc kháng sinh không có nguyên lý phê duyệt không lấy ra. Đang chuẩn bị đề ra xin đây. Tiêu hóa nội khoa bác sĩ nói đến. Lão sư, ngài xem làm thế nào? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. tiuyencv.com/titan-nối-cung-long-nối-csi-vuong-vuong-csi-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.